Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, mưu đồ Osborn xí nghiệp cùng Rescue Armor. Lillian hơi hơi run lên thấp giọng nói, ta theo nàng không phải rất quen, cái này ta giúp không được ngươi. Tô Thánh xem thường nhún nhún vai. Có khó khăn liền phải nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn nha. Đồng giá trao đổi thế nhưng là xã hội pháp tắc. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, giúp đỡ cho nhau theo như nhu cầu mới có thể càng ngày càng tốt nha. Xuất ra bóp tiền rút ra mấy trương USD để lên bàn. Tô Thánh đứng dậy nhìn một chút xoắn suýt khổ sở Liz Garland khẽ cười nói, ta chờ tin tức của ngươi. Nói xong, Tô Thánh đứng dậy rời đi. Lúc đầu hắn dự định đi tìm Mary Jane nhìn xem phòng ốc của nàng thu thập tốt chưa. Bất quá có Liz Garland chuyện này sau, Tô Thánh nghĩ thay đổi tuyến đường đi Stark tập đoàn. Tầng cao nhất, Tiểu Lạt Tiêu văn phòng. Tô Thánh đẩy cửa đi vào lại không trông thấy Tiểu Lạt Tiêu. Đang lúc hắn chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm cửa ban công bị người đẩy ra. Nghe tiếng quay đầu, Gwen Stacy đứng ở cửa có chút hoang mang trong tay ôm đồ vật cũng rớt xuống đất. Tô Thánh phiết một cái khóe miệng hơi hơi dương lên. Gwen Stacy hốt hoảng ngồi xuống đem mấy thứ nhặt lên đỏ mặt không rõ có chút lúng túng cùng câu thúc. Tô Thánh đi tới thuận tay cầm lên nàng ôm đồ vật nhìn một chút, Tiểu Lạt Tiêu nhường ngươi mua. Là, chính là, Gwen Stacy cúi đầu nhỏ giọng nói. Lúng túng a, tuy nhiên cái này không phải là cái gì người không nhận ra đồ vật. Thậm chí xem như phi thường tầm thường đồ vật. Nhưng không biết vì sao Gwen Stacy lúc này vô cùng lúng túng. Ngươi thích không? Tô Thánh hỏi. Cái gì? Gwen Stacy ngẩng đầu nhìn Tô Thánh lung lay cái kia còn không mở ra tất chân hoảng vội vàng cúi. Đầu nói, còn tốt, Tiểu Lạt Tiêu người đâu? Tô Thánh cầm tất chân đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống thuận miệng hỏi. Cái này tất chân là màu đen, thoạt nhìn không có cái gì loè loẹt kiểu dáng, nhưng loại này thuần sắc hẳn là cũng không sai. Hắn nhìn một chút Gwen Stacy. Một thân màu đen nghề nghiệp váy, áo sơ mi trắng, chân tuy nhiên không tính đặc biệt dài nhưng hình dạng đường cong cũng không tệ lắm. Đi Osborn xí nghiệp, Gwen Stacy nói, trước đó Osborn xí nghiệp chủ tịch Norman Osborn đầu tư nghiên cứu một hạng thân thể tái sinh kỹ thuật, nhưng hiệu quả tựa hồ không quá lý tưởng hơn nữa đầu nhập quá lớn cho nên muốn hỏi một chút chúng. Ta có hứng thú hay không cộng đồng đầu tư? Green Goblin cùng Lizard sao? Gần nhất cũng là cùng nhện con có liên quan người. Bọn họ xuất hiện cũng là bình thường. Tô Thánh nghĩ lung lay đồ trên tay. Thử xem. Ta xem một chút. Ta sao? Có thể là chủ đề chuyển quá nhanh để quen Stacy nhất thời không phản ứng kịp. Tô Thánh cười nói. Nơi này còn có người khác sao? Gwen Stacy lên tiếng có chút luống cuống tay chân đem những cái khác phóng tới trong ngăn tủ. Do dự đi tới gầm tất chân đi về phía phòng vệ sinh. Cửa đóng lại, Tô Thánh tùy ý liếc nhìn văn kiện trên bàn. Hắn đối với làm ăn hoặc có lẽ là kiếm tiền không hứng thú quá lớn. Lật nhìn một chút cũng liền dự định buông xuống. Bất quá hắn vừa lúc lật đến có quan hệ tổn hại khống chế bộ môn văn bản tài liệu liền nhìn nhiều. Mấy lần, cái ngành này ích lợi thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Trừ phi ngoài hành tinh phế phẩm ngoại thành thành thị rất nhiều hạng mục đều nhận lấy. Nhìn trên văn kiện này tựa hồ có muốn mở rộng ý tứ. 3. Tiếng mở cửa vang lên. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Gwen Stacy đi ra. Rõ ràng là nhiều mặc một kiện nhưng Gwen Stacy lại có một loại cởi bỏ một kiện thậm chí nhiều kiện. Cảm giác, vẫy tay để cho nàng đến gần. Tô Thánh đánh giá vài lần vừa cười vừa nói. Rất xinh đẹp, tuy nhiên không bằng Tiểu Lạt Tiêu dài nhưng chân hình rất tốt. Quay đầu cho chính mình cũng mua một chút. Ân, Gwen Stacy thấp giọng đáp. Tô Thánh cười cười lời nói xoay chuyển cùng với nàng nhàn hàn huyên. Hỏi nàng một chút công tác tình huống. Hỏi nàng một chút công ty tình huống. Bất chi bất giác Gwen Stacy cũng buông lỏng xuống. Ngay lúc này Tiểu Lạt Tiêu trở về. Trông thấy Tô Thánh cùng Gwen Stacy chính đang nói chuyện phiếm hơi có chút ngoài ý muốn. Con mắt của nàng theo bản năng hếch lên Gwen Stacy trên đùi tất chân không nói chuyện. Nhưng Gwen Stacy lại có một loại làm chuyện xấu bị người ta tóm lấy cảm giác một dạng. Thấp giọng lên tiếng chào liền đi ra ngoài. Đây là phụ tá của ta. Tiểu Lạt Tiêu hướng Tô Thánh nói, người đã an bài một cái sai lóc tới. Còn muốn đem công ty trở thành một cái khác nhà à? Nhà nào không phải giống nhau? Tô Thánh cười cười đưa tay đem Tiểu Lạt Tiêu ôm vào lòng. Tay cụ hiện ra một chiếc nhẫn. Tiểu Lạt Tiêu đương nhiên sẽ không cảm thấy Tô Thánh đây là muốn cùng bản thân cầu hôn cho nên chỉ là tò mò nhìn về phía hắn. Đây là cái gì? Tặng ngươi lễ vật, đeo lên thử xem. À, Tiểu Lạt Tiêu tiếp nhận giới chỉ mang theo trên tay. Ân, tượng trưng cho có chủ căn kia ngón tay. Sau đó giới chỉ đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong khoảnh khắc một bộ hồng sắc nữ sĩ áo giáp trùm lên Tiểu Lạt Tiêu trên thân. Mũ giáp đeo lên, hệ thống trí năng ngay sau đó thượng tuyến. Đây là cái gì? Ngoặc kép, mũ giáp mở ra. Tiểu Lạt Tiêu kinh ngạc hướng Tô Thánh hỏi. Rescue Armor, có thể ứng đối bất luận cái gì thông thường nguy hiểm tình huống. Bộ này bọc thép có thể ở lúc ta không có ở đây bảo hộ ngươi. Manga bên trong Iron Man cho Tiểu Lạt Tiêu một bộ bọc thép. Chính là cái này Rescue Armor. Tô Thánh không có ý định để Tiểu Lạt Tiêu trở thành Iron Man. Nhưng bộ này Rescue Armor vẫn là rất thích hợp. Tạ ơn, làm một cái thương nhân. Tổng tài, Tiểu Lạt Tiêu cảm thấy mình không gặp được quá nhiều nguy hiểm. Huống chi còn có sai lóc ở hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng bộ này giáp, Tô Thánh phần tâm ý này còn vẫn là để nàng thật cao hứng. Vừa mới bởi vì Gwen Stacy sinh ra bất mãn tiểu cảm xúc cũng tan thành mây khói. Nghe nói ngươi đi gặp Osborne xí nghiệp chủ tịch. Tô Thánh hỏi. Tiểu Lạt Tiêu gật gật đầu đem tình huống nói một lần. Tô Thánh nói, hợp tác hoặc là đầu tư coi như xong. Người đem vốn của công ty chuẩn bị một chút có lẽ có thể hảo hảo thao tác. Không có gì bất ngờ xảy ra Osborne xí nghiệp đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xong đời. À, Tiểu Lạt Tiêu rất là kinh ngạc. Tô Thánh cũng không nhiều lời chỉ là nói cho nàng một cái đại khái thao tác phương thức. Mục đích giống như trước đó ở Osborne xí nghiệp xong đời trước đó trắng trợn kiếm một món tiền thầm. Chỉ còn có khả năng thu mua Osborne xí nghiệp. Giao phó xong Tô Thánh lại hỏi tổn hại khống chế sự tình. Để cho nàng tạm thời không muốn mở rộng phía bên mình có thể sẽ có nhân tuyển thích hợp. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.